tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242. Dung mạo, 1/5. Cuối tuần, Lý Nghiên tiếp tục đi làm. Trần Văn đi làm tóc. Phan An không có chuyện gì liền đi đón hài tử rồi. An Bình cùng Bình Bình đều là buổi sáng nửa ngày loại kia khóa. Buổi chiều nửa ngày không có chuyện. Phan An mở ra phổ thông ô tô đi đón người. Hiện nay phi hành khí còn thuộc về quân dụng khoa học kỹ thuật. Cần 2-3 năm sau mới có thể phổ cập đến dân dụng trên. Bất luận là trên trời giao thông con đường vẫn là sản phẩm chi phí cùng trị an giữ gìn trên. Đều nhất định tạm thời vô pháp phổ cập. Lại như là lúc đầu máy tính một dạng. Đầu tiên là quân dụng. Sau đó là thương dụng. Cuối cùng chính là dân dụng. Chỉ có đem chi phí cùng các loại vấn đề đều giải quyết mới sẽ bị phổ cập. Phan An y nguyên là đẹp trai như vậy, nhưng bất luận là đi đón hài tử vẫn là đứng ở ven đường đám người, đều không sẽ khiến cho cái gì nhìn kỹ rồi. Sơ tâm thủ hộ không có loại năng lực này. Tạo thành tình huống như thế chính là Phan An. Phan An đã đến có thể ảnh hưởng cùng khống chế người chung quanh tiềm thức mức độ rồi. Tăng trưởng cũng không chỉ có tuổi tác cùng với con số, còn có thực lực và kỹ xảo. Ở xung quanh nam nam nữ nữ trong mắt, Phan An sẽ không bị tập trung. Các nàng trong tầm nhìn đều có Phan An một người như vậy. Nhưng thuộc về loại kia sẽ không bị nhìn thẳng người, sẽ không đi ký ức hình dạng của đối phương cùng đặc điểm. Cũng sẽ không liên tưởng cái gì. Chỉ là một cái bước đi thời điểm xuất hiện tại trong tầm nhìn bối cảnh bàn. Không cần đi nhớ kỹ loại kia. Như vậy sẽ tỉnh mất không ít phiền phức. Phan An cũng không muốn bị xem là cái gì minh tinh nhân vật. Lúc ăn Tết, các thân thích các bằng hữu đứng xếp hàng cùng Phan An chụp ảnh chung lưu niệm. Hoặc là để Phan An cùng vài tuổi tiểu hài tử chụp ảnh chung lưu niệm. Nói là dính dính tài hoa. Loại cảm giác đó đúng là một điểm đều không vui. Đặc biệt là làm An Bình cầm một sấp thư cho mình. Nói là trường học lão sư muốn chính mình ký tên thời điểm. Phan An liền rõ ràng mình đã trở thành loại kia đã từng bị chính mình coi rẻ con hát. Rất nhiều người căn bản không để ý mình làm cái gì. Không rõ ràng chính mình là đang làm gì. Bọn họ chỉ là đem mình cảm thấy rất khốc. Mỗi thời mỗi khắc đều có người muốn gặp Phan An. Không biết từ cái góc nào nhảy ra chính trị gia, khoa học gia, nội trợ nhóm, dồn dập, từng cái muốn gặp hắn. Tổng hợp giá trị chuyện đương nhiên tăng lên không chấm mấy. Nhưng chuyện này cũng không hề là Phan An muốn loại kia tăng lên phương thức. Trái lại là buồn nôn đến Phan An. Hắn truy cầu chính là loại kia tri thức phong phú. Là một phần phấn đấu. Từng điểm đi ra. Bò ra ngoài thành công. Không phải loại kia bị người khen thổi liền bay lên trời khí cầu. An Bình vị trí tiểu học hiệu trưởng. Một cái hơn 60 tuổi người. Ở An Bình khai giảng nghi thức trên vỗ Phan An nịnh nọt. Trả lại TV. Hắn là trong lịch sử nhân loại khoa học gia vĩ đại nhất. Thiên tài hóa thân. Thay đổi nhân loại nhận thức thế giới phương thức người. Xin dâng lên tất cả người có thể nghĩ đến lời ca tụng người này xứng với chúng ta dùng tất cả hình. Thức đi ca ngợi trong lịch sử nhân loại khoa học gia vĩ đại nhất. Thiên tài hóa thân. Thay đổi nhân loại nhận thức thế giới phương thức người. Xin dâng lên tất cả người có thể nghĩ đến lời ca tụng người này xứng với chúng ta dùng tất cả hình. Thức đi ca ngợi. Làm An Bình để Phan An nhìn cái này thời điểm. Phan An đúng là bị buồn nôn đến. Những người kia căn bản là xem không hiểu Phan An luận văn cùng phát hiện. Bọn họ cái gì cũng không hiểu. Chỉ là đơn giản truy tinh mà thôi. Các nàng cuồng nhiệt. Để Phan An khó chịu. Để Phan An cảm giác mình trước đây rất ngây thơ. Không quản người khác làm sao. Chính hắn cũng không cần cái gì tán dương. Cho chân tiền lương cùng đãi ngộ là có thể. Những khác thật không cần. Ở Phan An yêu cầu dưới, nhiệt độ đang chậm chậm hạ thấp. Bất quá cho dù là như vậy, dựa vào trước cà rốt âm hưởng bom sự tình, còn có Đại học Yến Kinh nói khoác, Phan An tên tuổi không có mấy năm là xuống không được rồi. Cũng may có tiềm thức ảnh hưởng năng lực, Phan An đã có thể mang mấy năm trước cái kia đơn thể năng lực phát triển cùng tiến hóa trở thành một vầng sáng bị động loại năng lực rồi. Hiện tại Phan An có thể kéo dài không ngừng đem ý nghĩ của chính mình ảnh hưởng đến chu vi bước vào chính mình trong phạm vi 100 mét người, để những người này lơ là rơi chính mình. Ba ba, An Bình cùng Bình Bình vẫn có thể nhìn thấy Phan An. Ở rất xa nhìn thấy Phan An sau liền nhanh chóng chạy tới. Bình Bình nhìn Phan An, hiếu kỳ nói rằng, ba ba, ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi? Bà ngoại ngươi đi thẩm mỹ viện làm tóc, ta vừa vặn ngày hôm nay rảnh rỗi liền đến tiếp các ngươi. Phan An nhìn thấy đã dài đến chính, mình phần eo hai tiểu hài tử, bắt chuyện hai người đuổi kịp, xe là ngừng ở cách nơi này 200 mét địa phương. Hai người lớp bổ túc vị trí là ở một cái phố kinh doanh bên trong. Không cho phép xe cộ trải qua, đều là đi bộ. An Bình cùng Bình Bình phân biệt đi ở Phan An hai bên. Đi tới, An Bình nhìn Phan An, do dự chút sau liền đối với Phan An nói rằng, ba ba, ta muốn cái điện thoại di động có thể không? Có thể à, người bạn học cũng có thể đều xứng điện thoại di động. Ngươi mang theo cái điện thoại di động, liên hệ thời điểm cũng thuận tiện một ít. Phan An rất tự nhiên đáp ứng rồi, cũng không có nói ra điều kiện gì. An Bình thở phào nhẹ nhõm, cao hứng nói, đúng đấy, thật nhiều người đều có điện thoại di động rồi. Phan An ôn hòa nói rằng, vậy bây giờ liền đi mua một cái được rồi. Bình Bình cũng làm một cái, tiền từ ba ba nơi này ra. Bình Bình nhìn vẻ mặt cao hứng kình huynh trưởng, nhướng mày lên nhìn Phan An. Ba ba, mụ mụ nói rồi, điện thoại di động có phóng xạ, đối tiểu hài tử thân thể không được, phải đợi thêm cấp 3 lại cho chúng ta dùng điện thoại di động. Phóng xạ a, mẹ ngươi hiểu lắm khoa học mà tương đương, Phan An mỉm cười nói. Sau đó bất đắc dĩ nói, vậy thì thôi. Chúng ta đi mua một ít đồ vật ăn được. An Bình cũng không muốn ủ rũ mặt. Ba ba mời khách. An Bình vừa mới liền có thể được một cái điện thoại di động, nhưng là ở vừa muốn chạm đến giấc mơ thời điểm liền bị muội muội cho một tay đánh gãy. Lúc này đúng là không cao hứng nổi. Phan An nhìn ủ rũ An Bình, cùng với như là làm chuyện tốt một dạng kiêu ngạo tiểu Bình Bình, cảm thấy thú vị. Cái gì phóng xạ không phóng xạ, Lý Nhiên mang thai thời điểm còn mỗi ngày chơi điện thoại di động đây. Hiện tại đúng là có mặt cầm phóng xạ sự tình giáo huấn tiểu hài tử rồi. Khi đi ngang qua một quán ăn nhỏ thời điểm, Phan An mua 3 con kho móng heo. Đến, một người một cái, nhân lúc nóng ăn, Phan An cầm bị giấy dầu bao ở móng heo. Nhẹ nhàng một cắn liền cắn xuống đến một tảng mỡ dày. Ngọt ngào, dầu bóng mỡ lại có nhai kình, mùi vị rất không nhiều. Tiểu An Bình cũng cúi đầu cắn một cái, ở trên miệng đều nhiễm phải tương liệu. Tiểu Bình Bình nhìn ba ba, lại nhìn vừa không có tướng ăn huynh trưởng, nhăn lại tiểu lông mày. Ba ba, mụ mụ nói rồi, ven đường bán quà bánh không vệ sinh, ăn đối thân thể không tốt. A, mẹ ngươi hiểu lắm a. Phan An thật không biết đây là Lý Nhiên vấn đề, vẫn là Bình Bình vấn đề. Bất đắc dĩ nói, vậy chúng ta không ăn, về nhà ta làm cơm cho các ngươi ăn được rồi. Phan An cũng không thể dạy xấu tiểu hài tử. Lý Nhiên nói xác thực là không sai. Lý Nhiên mới vừa để hai tiểu hài tử nuôi thành không ăn đồ ăn vặt, không xài tiền bậy bạ quen thuộc, Phan An cũng không thể đi mang hỏng rồi tiểu hài tử. Tiểu An Bình oan ức nhìn Phan An, nhìn Phan An đem trên tay hắn móng heo lấy đi. Ngoan, không có chuyện gì, về nhà ta nóng nóng liền không tính là ven đường đồ vật rồi. Phan An đúng là rất bất đắc dĩ ha. Lúc này nhìn về phía nữ nhi bảo bối của mình. Bình Bình, ba ba về nhà làm cho ngươi kho móng heo. Có được hay không? Bình Bình cấp tốc gật đầu. Hài lòng nói rằng, tốt, ai, đều là Lý Nghiên giáo. Ở trong lò vi sóng nóng nóng liền không tính là ven đường quả bánh rồi. Lý Nghiên căn bản là sẽ không làm cơm. Phan An đúng là không rõ. Nàng từ đâu tới dung mạo nói ven đường quả bánh không vệ sinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục